Chương 674, ai tính được sâu. Cùng Trương Bạch cùng đi đến Tu Mộc Tinh Quần, nhìn thấy Lư Duyệt nhìn chằm chằm chìm xuống Bệ Nghệ Nu Y một bộ đau lòng bộ dáng lúc, thật nghĩ phun ngụm máu cho nàng xem. Vừa mới cái kia ba đầu sáu tay không phải ma nhân. Trương Bạch nhìn phải là rơi trên mặt đất than cho, hắn là bị đại nhân lấy ma khí cải tạo qua bán ma người. Một quả túi chữ vật bị hắn ném qua đến, trong này có 5 ngàn nở thượng phẩm linh thạch, Lư Duyệt. Trong này chúng ta còn có thể cho ngươi bổ sung, đến ma vực chỗ sâu, chúng ta liền lại không có khả năng cho ngươi bổ sung, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải dùng tiết kiệm. Đa tạ tiền bối, ta sẽ tận lực tiết kiệm. Chỉ nhìn Tu Mộc Tinh Quân mặt đen, Lư Duyệt liền biết, khoản này linh thạch tới không có nhiều dễ. Bán ma người đều có một cái đặc điểm, không biết lùi, chỉ biết vào, ngươi cẩn thận chút. Trương Bạch rất may mắn nha đầu này sẽ ánh sáng đột. Nếu không cái kia Nguyên Anh có thế thoát khỏi hóa thần tự bạo hai người tới cũng nhanh, đi càng nhanh, Lư Duyệt lại một lần dùng thần thức đem Bệ Nghệ Nu Y dò xét một lần, mới đứng dậy về thiên toa. Sau nửa canh giờ, đại nhân mặt đen thân đen, theo trong đất đá leo ra, nhìn sang đạo môn phương hướng về sau, đồ ý xa tờ chạy không thấy thiên toa. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, lân cận an bài ở đây chặn giết đạo môn tu sĩ sống đám khôi lỗi, thế mà toàn bộ thành than cốc. Vừa chạm vào tức thành cho, một trận gió đến, tại trên đường dài phiêu phiêu đáng đáng được quả thực che khuất bầu trời. Nha đầu chết tiệt kia sát tâm nặng như vậy, nàng liền không sợ nơi này còn có hay không câu người sao đại nhân nghiến răng nghiến lợi, dầm chân ở giữa đang muốn lại đuổi thời điểm, khỏe mắt bị cái gì phản quang đâm một cái, trong lòng của hắn bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu lúc, bắp thịt trên mặt cũng nhịn không được run lên. Quả nhiên là đại nhân. Thiên toa bên trong. Nho nhỏ kính quang trận, đem đại nhân vặn vào mặt, trung thực làm lộ đi ra, phao phao vô cùng hưng phấn, hắn rốt cục gặp chính chủ. Lư Duyệt cùng hắn cách trận mà trông, trong lúc vô tình, gân xanh trên trán đều làm lộ đi ra. Đại nhân đột nhiên hướng nàng thử cái răng, thân thể im ắng kéo dài, miệng há to, nháy mắt bạo đờ ơ y toàn bộ kính quang trận, hình như muốn xuyên thấu qua trận mặt, hướng nàng cắn qua tới. Lư Duyệt gắt gao đem chân định tại nguyên chỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kính quang trận vỡ vụn, hình như lưới rắn đồng dạng đổ vật, thấu tại mỗi một cái nhỏ trên mặt kính, thẳng đến hai hơi về sau, mới theo mặt kính triệt để hóa thành hư vô. Đi thiên toa tốc độ lần nữa tăng tốc, lao thẳng tới đại nhân tại biên cảnh bố trí một cái khác sống khôi lỗi cứ điểm. Phao phao, lần này động tác phải nhanh hơn điểm, đồ vật tất cả đều từ bỏ. Vừa mới cứ điểm kia, làm những cái kia chữ vật dụng cụ, còn phế đi nàng nửa ngày lực, đáng tiếc sống khôi lỗi vật trong tay. Đều thứ được không muốn không muốn, ngay cả trung phẩm linh thạch, đều không tìm được 100 khối. Đại nhân QNZ thật không có mặt, thế mà quy hỉ hệ mở hạ nhân đồ vật. Lư Duyệt cắn răng, biên cảnh trong 3.000 dặm, đã sớm không người sống, chúng ta có thế giết bao nhiêu là bao nhiêu. Giết, ngược lại là giúp những cái kia sống khôi lỗi giải thoát. Thiên toa động tác nhanh, đại nhân động tác QNZ nhanh, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phao phao y mắng thổi qua lúc. Những cái kia Nguyên Anh trở xuống đê giai sống đám khôi lỗi, bởi vì không có ý thức tự chủ, sinh sinh bỏ lỡ tốt nhất chặn đường cơ hội, toàn bộ để người ta một nồi quái. Mà cao giai sống khôi lỗi, lại bởi vì một ít thời gian cấm chế, đầu óc cùng thân thể độ phản ứng, không có trước kia linh hoạt, hơn nữa Lư Duyệt động tác rất nhanh, cùng phao phao hợp tác kháng khít, những nơi đi qua, cơ hồ không có kẻ địch nổi. Làm đại nhân tại phố dài đầu này xuất hiện lúc, Lư Duyệt một cái mò được phao phao, ngay cả thiên toa cũng không kịp thả, trực tiếp lấy ánh sáng đột, mấy loe trong lúc đó, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đại nhân ngắm ngắm nàng tiến lên phương hướng, khỏe miệng hiện lên một chút âm tàn nụ cười, đạo y lư cờ dậm chân ở giữa, lần nữa mau chóng đuổi mà đi. Cách một cái đỉnh núi đạo môn căn cứ, tuy rằng đã sớm nhận được mệnh lệnh, tắt chiến nửa tháng, nhưng rất nhiều người, vẫn là chạy đến thật cao mây trắng bên trên, nhìn về phương xa. Bệ Nghệ Nu Y động tĩnh quá lớn, hiển nhiên là chính chủ đánh tới. Mau nhìn, kia là cái gì thật nhanh một cái tu sĩ mắt sắc, nhìn thấy phương xa một đường thật dài vân tuyến, ngay tại cấp tốc tới, đằng sau còn có người. Đại nhân tốc độ bay ở xa bình thường hóa thần tu sĩ bên trên, xa xa nhìn thấy dừng lại thiên toa, mang mang tại thần hồn bên trong ra lệnh phía trước sông đám khôi lỗi, chỉ đợi Lư Duyệt vừa xông vào, liền đem nơi đó, đồng loạt bạo lên trời. Gió thổi báo dông báo sắp đến đâu. Xuống đất lúc, Lư Duyệt ngay cả thiên toa đều không lo được thu. Tại một cái cơ quan khôi lỗi thú bên trên, cấp tốc rót vào khí tức của mình, phất tay, để nó bằng nhanh nhất tốc độ chạy qua cái này đã từng là biên cảnh tiểu trấn địa phương. Bọn chúng có thể mắc lửa sao Phao Phao rất hoài nghi, tuy rằng cái kia cơ quan khôi lỗi thu xem ra cùng Lư Duyệt rất giống nhau, nhưng có điểm đầu góc, đều có thể tại nó người cứng ngắc nhào bột mì bộ trên nhìn ra không đối tới. Không thử làm sao biết đâu. Lư Duyệt một tay nhận lấy thiên toa, một tay vớt qua Phao Phao, ở trong rừng, hướng một bên khác triển núi chạy. Uy chạy làm sao biết ầm ầm một tiếng vang thật lớn, linh khí phiêu tán, mặt đất đều chấn động, trực tiếp đem Phao Phao lời nói che đậy kín. Ầm ầm ầm ầm nổ vang âm thanh, rất nhanh theo một tiếng truyền nhiễm đến vô số, thiên địa linh khí chậm rãi loạn cả lên, đạo môn bên này người, mắt thấy cái kia đỉnh núi, tại tiếng vang bên trong, ầm ầm ngã xuống, đồng loạt sợ đến mặt không còn chút máu. Tự bạo, kia là hơn 200 người tự bạo a, dù là bên trong chỉ có 11 cái nguyên anh. Có thế nhiều như vậy trúc cơ cùng kết đan cùng một chỗ tự bạo, coi như hóa thần tu sĩ, nghi toàn thân trở ra cũng khó khăn đi đại nhân giật giật miệng, rốt cục bị hắn âm đi tốt vang dội pháo đốt. Lư Duyệt mang theo linh lực thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, dạng này nghi thức hoang nền, Lư Duyệt thật sự là thích vạn phần A đại nhân, ta chờ mong ngài làm nhiều mấy cái đâu. Không chết trung khí 10 phần, ngay cả thương đều không có bị thương gì chứ đại nhân giận dữ. Thần thức hình như mang theo phong bạo điên cuồng quét tới. Thế nhưng là trong rừng cây, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái nhạc ảnh, không nhìn sở hữu một đường biểu quá. Lư Duyệt, ngươi có muốn hay không thấy Đinh Kỳ Sơn, ta đem hắn mang đến đâu? Nhạc ảnh tốc độ không ngừng, ngược lại càng thêm nhanh, đại nhân vội vàng phía dưới, luôn miệng rít lên, bản nhân cũng điên cuồng đuổi theo đi lên. Trên núi bên này, mấy đạo hóa thần tu sĩ đột quang, cũng gấp nhào mà tới. Không được không thể lại đuổi. Tu Mục ngăn lại Trường Bạch, linh khí đã hỗn loạn, chúng ta vào trong không chỉ không giúp được nàng, sẽ còn dựa vào chính mình. Chỉ này một trận, phía trước đảo qua đi thần thức, đã bị hỗn loạn linh khí vặn mẹo, lúc này vào trong, xác thực không phát huy được bọn họ hóa thần tu sĩ ưu thế. Lư Duyệt, ta ở đây, chuẩn bị cho ngươi một cái siêu cấp lớn mộ, ngươi có muốn hay không đi ngủ ngủ đại nhân âm thanh vang dội, xuyên thấu qua bạo tạc điểm thời điểm. QNZ vặn vẹo không còn hình dáng, chôn cùng sống khôi lỗi, đều có hơn vạn chỉ đâu. Ngươi đều không chết, ta như thế nào bỏ được chết đâu. Lư Duyệt tại trong lúc cấp bách về hắn một câu, phía trước rốt cuộc không dừng cây, nàng còn phải dùng hết đột. Thế nhưng là phương xa có mấy đạo gào thét đột quang, cho thấy đại nhân rít lên, thật đem giúp đỡ đưa tới. Lư Duyệt thả ra thiên toa lúc, Phao Phao đã bay thẳng bên trong, linh lực ngâm thật cao dựng lên tới. Oanh cực lớn trùng sáng, nổ vang lên thời điểm, để Tu Mục hung hăng nuốt nước miếng một cái. 100 vạn linh thạch không có nha. Âm ầm tái phát hai pháo, cuối cùng đem cái kia ngăn ở trước nhất hóa thần ma người nổ rớt, thiên toa lần nữa nhanh chóng đi. Đại nhân khuôn mặt đã là xanh xám sắc, vọt tới xảy ra chuyện điểm thời điểm, rốt cục thả ra một cái màu vàng đậm hình tròn phi thuyền, mang lên chạy tới 4 cái lớn hộ vệ, vội vàng đuổi theo. Cái đó là xa xa nhìn thấy lúc. Tu Mục sắc mặt biến đổi, là cổ Vu tộc thông thiên linh bảo, trời tròn thuyền sao Trường Bạch trên mặt một mảnh xám trắng, hẳn là trời tròn thuyền. Thiên toa chính là phảng phất trời tròn thuyền mà tạo, lần này Lư Duyệt thật nguy hiểm. Oanh rầm rầm rầm trầm muộn tiếng pháo, mỗi một pháo đều kéo theo thiên địa linh khí đại loạn, còn canh giữ ở triền núi bên này đạo môn tu sĩ, từng cái mặt không còn chút máu. Nguyên lai tưởng rằng bọn họ cùng những cái kia sống khôi lối đánh cho rất lợi hại, không nghĩ tới. Cùng hôm nay đại chiến so với, quả thực ngay cả gai ngứa ngứa cũng không bằng. Lư Duyệt, phía sau là cái gì, so với chúng ta thiên tòa còn nhanh hơn. Phao Phao mắt thấy một cái linh lực cực lớn đạn pháo đánh tới, gấp giọng kêu to, nhanh để nhường thế nhưng là có thế hướng kia nhường oanh pháo thanh âm ngay tại không dứt, đài điều khiển bên trên, chỉ nhìn đối phương phát ra pháo quy tích, liền biết, đại nhân đã đem nàng phía trước tả hữu thượng hạ đường tất cả đều phá hỏng. Hiện tại chỉ còn một đầu cuối cùng đường. Lư Duyệt cắn răng, thiên toa không tiến ngược lại thụt lùi, bay thẳng cái kia xem ra lợi hại hơn mâm tròn. Đại nhân tại khống chế đài nhìn thấy lúc, tức giận đến râu tóc đều dựng, lại muốn cùng hắn liều mạng sao làm hắn sợ cái gọi là cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hắn trời tròn thuyền, cũng gấp nhanh lên tiếp. Gần rồi Lư Duyệt đem Phao Phao theo về trong tay hao ám túi, tính toán cuối cùng thời gian. Đại nhân QNZ tại tính toán thời gian. Sống nhiều năm như vậy, làm hắn cùng người khác tới cứng rắn thời điểm, chính là dễ như trở bàn tay thơ ý điếm, trừ khuất phục cũng chỉ có một con đường chết. Dù là minh ếch, trói não như NGKINAI ma chủ, tại hắn tìm tới lúc, đều chỉ có thế vứt xuống kinh doanh vô số năm cơ nghiệp, ngoan ngoãn rời đi nơi này. Thế nhưng là cái này chúng mục tiêu khắc tình, tới cứng nàng so với ngươi còn cứng rắn đại nhân nhìn xem trước mặt thiên toa, càng ngày càng gần, hình như muốn đâm đi vào, da mặt rốt cục run lên. Nha đầu chết tiệt kia là muốn cùng hắn chơi đồng quy vu tận trò chơi sao? Ba nhờ hai thuyền chạm vào nhau lúc, mấy đạo nhân ảnh, đều theo từng người địa phương chạy ra. Âm ầm thiên toa trên một cái linh lực pháo cùng trời tròn trên thuyền ba con linh lực pháo, đồng loạt bạo mở. Phương xa, Trường Bạch mấy người cũng không cách nào cướp nói, bọn họ đồng loạt rơi xuống đất, chỉ có thể nhìn không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, cái kia sáng lên nửa ngày bên cạnh bạo tạc ánh sáng. Lư Duyệt rất yêu thương nàng thiên toa, đồ tốt, còn không có che đến một tháng đâu. Thế nhưng là so với thiên toa, nàng càng để ý chính mình cùng phao phao mạng nhỏ, theo toa bên trong nhảy ra lúc, nàng hướng mặt đất trốn được không chút do dự nghi. Hỗn loạn linh lực, đã bao trùm phạm vi ngàn dặm, lúc này lại tại không trung, chính là muốn chết. Đại nhân vì hắn trời tròn thuyền đau lòng như vậy thời gian ba cái hô hấp, cũng gấp cướp mà xuống, chỉ là làm hắn nhìn thấy, Lư Duyệt lại thả ra một cái lục giai rực hổ khôi lỗi, trực tiếp tại mặt đất chạy trốn lúc, trong cổ vội ở trên một câu ngai ngái. Hắn bị lừa rồi đi nhất định là bị lừa rồi. Trời tròn thuyền rõ ràng lợi hại hơn, cái kia cái gì thoa, căn bản không chạy nổi nó, chỉ cần mình lại kiên nhẫn chút, nhất định có thể cầm xuống nha đầu chết tiệt kia. Nhưng là bây giờ đuổi theo cho ta đại nhân lần nữa rít lên liên tục, triệu tập lân cận nhân thủ. Hoa phiến như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nhà mình đồ đệ vừa vào ma vực, liền cùng đại nhân đánh ra hỏa khí, để thiên toa cùng tròn trời thuyền, chơi cái đồng quy vu tận. Nếu không phải người nào đó tức hổn hển rít lên, lúc nào cũng vang ở phía trước, nàng đều muốn cho rằng đồ đệ đã vẫn mệnh. Đạo môn muội tông, ấn kế hoạch, một chút xíu thúc đẩy. Tiền bối An Xảo Nhi cùng Tần cũng ngươi, tay trong tay mà tới, ma vực sống khôi lỗi, cùng chúng ta 4 năm trước lúc đến, hình như không giống nhau lắm. Úc Họa Phiền nhíu nhíu mày, nói thế nào tiền bối không phát hiện, động tác của bọn hắn, phi thường cứng ngắc sao? Tần cũng ngươi bị Họa Phiền một chằm chằm, chỉ có thể mở miệng. Nguyên Anh kỳ sống khôi lỗi, trước kia cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ cứng ngắc đến nỗi ngay cả trước kia kết đan sống khôi lỗi cũng không bằng, chiến lực càng ngay cả lúc trước bảy thành cũng chưa tới. Họa Phiến mi tâm nhảy một cái, các ngươi xác định hai người cho nàng khẳng định trả lời thuyết phục. Họa Phiến ngưng lông mày nghi một la tờ, lại đưa nở dê lên lúc, trực tiếp gõ lên tập hợp đồng khánh. Như thật chiếu hai người các ngươi nói, chúng ta chính là bị lừa rồi. Móng tay của nàng đã ấn vào lòng bàn tay, đại nhân sống khôi lỗi, tất nhiên có thời gian hạn độ, hiện tại muốn tới thời gian. Vì lẽ đó, hắn mới ngay cả tạo sự kiện lớn, để người trong thiên hạ buộc Lư Duyệt đi ra. Vì lẽ đó hắn dưới lực lượng lớn nhất để những vật kia, cùng Lư Duyệt chơi tự bạo. Lư Duyệt không biết sau lưng chuyện phát sinh, đại nhân coi như biết, hiện tại cu nở dê sớm không cần thiết. Công việc của hắn khôi lỗi, theo thời gian trôi qua, đúng là mất đi tác dụng. Nếu không phải thứ này có đủ loại cấm kỵ, dù là không đem Na Y tộc nhân, một mình hắn cu nở dê đem 3.000 giới vực chiếm. Chỉ là nguyên bản cho rằng hoàn mỹ dụ sát kế hoạch, tại nha đầu chết tiệt kia quyết đoán động tác dưới, vỡ thành cặn bã, quá xấu không còn hình dáng. Lư Duyệt không thời gian dừng lại, phía sau đại nhân cùng một đám hóa thần đuổi đến chính gấp. Lần nữa dùng linh tiểu đem miệng rót đầy, nàng như một cái mũi tên, đem đại nhân lắc tại mấy ngàn mét bên ngoài. Đinh một tiếng bé không thể nghe kiếm minh, vang ở trong rừng cây, Lư Duyệt trong lòng báo động chợt nổi lên, chạy xéo một bên. Ngay tại nàng vừa mới tránh đi, trước kia chỗ sung yếu địa phương, hình như ngay cả không khí đều bị người bổ ra. Mặt mũi tràn đầy mặt sẹo Đinh Kỳ Sơn, lướt gấp mà tới, Lư Duyệt, đánh với ta một trận đi. Lư Duyệt trong lòng một trận, sau lưng tiếng rít bị gió núi phồng đến phi thường vang, nàng không còn dám chần chờ, cắn răng tiếp lấy chạy nàng. Đuổi theo cho ta, không muốn chết, tất cả đều đuổi theo cho ta. Đại nhân rất thu hận hắn một đường bố trí nhiều như vậy, trừ sống khôi lỗi, còn có tự mình cải tạo bán ma người, còn có lúc trước, tiến vào ma hồ tu sĩ nhân tộc. Những người này, cơ hồ tất cả đều là của hắn tử sĩ, có thế hắn chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn, sinh tử cựu nhân, dạng này chạy ở phía trước. Ly Mộng là thánh nữ, hắn đuổi không kịp thì cũng thôi đi, có thế này nha đầu chết tiệt kia, mới là tu vi gì Nguyên Anh, nhỏ Nguyên Anh đâu đại nhân ánh mắt xích hồng, tại tốt như vậy địa phương, cơ hội tốt như vậy dưới, tu vi lại tuyệt đối nghiền ép nàng, nếu như đều giết không được lời nói, hắn có thể cầm khối đầu hũ đập đầu chết. Lư Duyệt vạn dặm truyền âm phủ truyền đến chấn động, thế nhưng là nàng không thời gian nghe bên trong tin tức, tay phải kiếm, không thể buông xuống, nếu không địa phương nào, đột nhiên toát ra công kích làm sao bây giờ tay trái hồ lô rượu, càng không thể buông xuống, dù là có hai cái đan điền, dù là ánh sáng độn ra sức, nàng cũng chỉ là cái nhỏ Nguyên Anh, linh lực hơi có không thua, đó là một con đường chết. Giờ này khắc này, nàng rất tưởng niệm Phi Huyên A, nếu như hắn tại lại một cái linh tiểu bị hung hăng chút xuống, Lư Duyệt cố gắng thu xếp tinh thần, nàng đi đều là thẳng tắp, nhiều lắm là lại có 20 ngày, nhất định có thể đến gần đây điểm phục kích. Tại dụ cùng bị dụ, tại giết cùng bị giết trên đường, chỉ nhìn nàng cùng đại nhân, cái kia có thể kiên trì thời gian dài hơn. Không có đạt được đồ đệ hồi âm, Hoa Phiến rốt cục ngồi không yên, tính cả liên minh và quy tàng giới đi lên thời vũ bọn người, đồng loạt theo đại nhân đã từng rít lên phương hướng đuổi theo. Trên mặt đất thỉnh thoảng có đao kiếm chém qua vết tích, Lư Duyệt ít, người ngoài nhiều, đám người đâu còn không biết, trận này dụ phục đại nhân hành động, nhưng thật ra là đại nhân buộc bọn họ đem Lư Duyệt giao ra, dụ sát hành động của nàng.